Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, toàn bộ trẻ thành nhân côn, liền liền trốn ở trong tối quan chiến Quý Vô Phàm, cũng là đệ nhất nhìn thấy Diệp Băng thi triển hắc ám chi lực. Dạng này mịt mờ quỷ dị, không thể nghi ngờ so hắn ở chính diện trong chiến đấu đánh giết tam phẩm linh thú hắc lân hải xà. Càng để cho người kinh hãi. Hắc ám chi lực vô khổng bất nhập, đã từng Diệp Băng ngay tại luyện hóa dung hợp hắc ám huyền băng sau đó. Thi triển hắc ám chi lực, một chỉ diệt sát gần 8.000 hàn thiết quân binh sĩ. Dọa đến lúc ấy không ai bì nổi Tiêu Khải không thể không thỏa hiệp. Mặc dù nói trước mắt một chút Dạ Lang Bang này băng chúng. So với ngay lúc đó hàn thiết quân binh sĩ đến, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng thời khắc này Diệp Băng, cũng không phải là muốn dùng hắc ám chi lực, liền đem bọn gia hỏa này cho diệt sát, bá, có lúc, chiến đấu chỉ cần trong nháy mắt cơ hội, liền có thể phân ra thắng bại, chỉ thấy sau một khắc, tất cả mọi người thấy đao quang chớp liên tục, đợi đến hết thảy đều kết thúc, ngoại trừ Mông Lang bên ngoài tất cả Dạ Lang Bang băng chúng. Tất cả đều bước địch lão nhị theo gót. Chỉnh một chút 6 cái Dạ Lang Bang băng chúng, trực tiếp bị tước mất 2 tay. Trong lúc nhất thời, lấy Diệp Băng làm trung tâm, huyết tinh chi khí nổi lên, trong đó còn kèm theo một loại nhàn nhạt khủng hoảng. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những người này nhưng không có địch lão nhị như vậy kiên cường. Huống chi liền xem như địch lão nhị, vừa rồi cũng không phải đau đến lớn tiếng rú thảm sao. Huống chi là những này phổ thông băng chúng, nguyên bản Diệp Băng tâm tính cũng không phải là tàn nhẫn như vậy. Nhưng là đối phó những này ác nhân, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lòng thương hại, cái này kêu là làm ác nhân tự có ác nhân trị. Đối phó ác nhân, ngươi chỉ có thể so với bọn hắn càng thêm hung ác mới được. Theo cái nhìn của Diệp Băng là, Dạ Lang Bang này tại chính mình mới vừa tiến vào hãm Vân Thành. Liền trắng trợn ra tay giết người đoạt bảo, người như vậy đơn giản chính là chết chưa hết tội, không đáng nửa điểm đồng tình, dù sao tại lúc đến trên đường, Quý Vô Phàm đã cho Diệp Băng nói qua hãm Vân đảo tình huống. Tại trên cái đảo này chỉ sợ người người cũng có thể giết. Loại thực lực này vi tôn địa phương, cũng không cần thiết coi trọng cái gì quy tắc thương hại. A, tiểu tạp chủng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem thủ hạ đắc lực nhất kiền tướng, vậy mà đều biến thành một mảnh dài hẹp nhân côn. Dạ Lang Bang bang chủ Mông Lang giản tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Tiếng gầm gừ cơ hồ truyền khắp toàn bộ hãm Vân Thành Nam Thành. Yên tâm, kết quả của ngươi, cùng bọn hắn không có khác biệt gì. Làm Mông Lang tiếng gầm gừ vừa mới hạ xuống xong, Diệp Băng đã là quay đầu trở lại đến. Nhìn chằm chằm Dạ Lang Bang này bang chủ, trong miệng nói ra, làm cho tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Thời khắc này vây xem đám người, nhưng không có lại đem thiếu niên áo trắng kia, xem như không gặp cái gì qua đời mặt chim non, có thể con mắt đều không nháy mắt một cái, liền đem Dạ Lang Bang 6, 7 người tất cả đều trẻ thành nhân côn, rất rõ ràng chính là trà trộn giang hồ lão thủ. Cho nên tại Diệp Băng nói ra lời này thời điểm, một bộ phận người không còn có giống vừa rồi như vậy lộ ra vẻ trào phúng. Tựa hồ liền thương Dạ Lang Bang mấy người thiếu niên mặc áo trắng kia. Cũng không phải là đối thủ của Mông Lang. Đương nhiên, càng nhiều người thì là càng xem trọng Mông Lang, dù sao vị này chính là hàng thật giá thật tam phẩm thiên vương. So với địch lão nhị đến trà cao hơn chỉnh một chút hai trọng cảnh giới. Nhìn thiếu niên áo trắng kia lúc trước động thủ đối tượng. Đều là so hắn thực lực kém hơn không ít Dạ Lang Bang bang chúng. Nhưng không có chân chính ra tay với Mông Lang. Nói rõ hắn trong lòng có kiêng kỵ. Từ một điểm này nhìn lại, Mông Lang hẳn là liền không khả năng thất bại. Càng không khả năng như thiếu niên áo trắng kia nói tới như vậy. Bị hắn nhẹ nhõm cho chém tới tả bằng hữu tí, cuồng nộ phía dưới Mông Lang, không còn có đi để ý tới cái này áo trắng tiểu tử cuồng vọng nói như vậy. Thấy hắn đưa tay một vòng, một thanh hiện ra hoàng quang đồng chùy chính là trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Nhìn vô cùng có uy thế, xem ra Mông Lang là muốn dùng cái này to lớn đồng chùy đem Diệp Băng hai vai cho xinh xinh gõ nát, lúc này mới có thể tiêu được trong lòng cơn giận. Chỉ là hắn rõ ràng là đánh giá quá cao thực lực của mình. Cũng quá đánh giá thấp đối diện thiếu niên mặc áo trắng này bản sự. Vù vù, tại Mông Lang giơ lên lớn đồng chùy đánh phía Diệp Băng thời điểm. Đối diện thiếu niên này chỉ là tùy ý hai đao. Ngay sau đó vị Dạ Lang bang này bang chủ, cùng hắn những thuộc hạ kia bang chúng, quả nhiên không có cái gì hai loại. Hai tay đều tại thời khắc này thoát vai mà đi. Keng, tại Mông Lang cùng vây xem đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cái kia tay cụt sau vẫn như cũ nắm lớn đồng chùy cánh tay phải. Đã là nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất, chỉ bất qua chỗ đập địa phương, khá là đặc thù thôi. A, to lớn đồng chùy, rõ ràng là trực tiếp đập vào Mông Lang chân phải MU bàn chân phía trên. Đem bàn chân của hắn xương đều nện đến vỡ nát, dưới chân kịch liệt đau nhức cùng hai vai đau đớn, cơ hồ là cùng một thời gian truyền đến. Làm cho hắn nhịn không được gào lên thê thảm, liên tục vượt chân động tác đều làm không được. Trong lúc nhất thời, hãm vân thành cửa nam bên trong, trở nên cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ Dạ Lang bang một đám thống khổ kêu thảm. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia. Trong lòng tràn ngập kinh hãi, dù là ở đây cũng có một chút đạt tới trung cấp thậm chí là cao cấp thiên vương cường giả. Thế nhưng là đối với cái kia sâu không lường được thiếu niên, bọn hắn không thể nghi ngờ đều là dâng lên một tia lòng kiêng kỵ. Thật sự là vừa rồi Diệp Băng liền thương Dạ Lang bang tám người thủ đoạn. Quá mức nước chảy mây trôi, phảng phất chỉ là tiện tay vung đao, liền trực tiếp tháo xuống mười mấy cánh tay. Chiêu này, giữa sân những cái kia cao cấp thiên vương các cường giả, tự hỏi cũng không nhất định có thể làm được. Nhìn xem thiếu niên kia làm nhẹ nhàng dáng vẻ, đám người tất cả đều biết, vừa rồi cái kia mấy tay, bất quá là thiếu niên áo trắng kia một góc của băng sơn thôi. Đương nhiên, lại có một chút tham lam hạng người, trong đôi mắt hiện lên một tia màu nhiệt huyết, trẻ tuổi được không tưởng nổi áo trắng tiểu tử lợi hại như thế. Trên người bảo vật khẳng định không ít, nếu là có thể có được lời nói, trên hãm vân đảo. Cũng không mệt một chút muốn tiền không muốn mạng kẻ liều mạng. Cho dù là biết rõ bản sự không kịp, có đôi khi cũng sẽ bí qua hóa liều. Vì khả năng tồn tại bảo vật làm liều một phen, có lẽ liền nhất phi trùng thiên đây. Huống chi Diệp Băng vừa rồi mặc dù thủ đoạn quỷ dị cường hoành. Mặt ngoài cuối cùng chỉ có nhị phẩm thiên vương tu vi. Nếu là xuất kỳ bất ý phía dưới động thủ. Nói không chừng thật có thể đem hắn tính mệnh lấy đi. Đi đi, Diệp Băng hoàn toàn không để ý đến vẫn tại rú thảm Dạ Lang bang đám người. Hướng phía nơi nào đó vây vẫy tay, mà thấy từ nơi đó đi ra một cái khí thức bằng bạc lão giả lúc. Đám người lại là giật mình, nhất là ngay tại gào thảm Dạ Lang bang bang chủ Mông Lang. Hận không thể đập đầu chết trên mặt đất, nếu như hắn còn có hai tay mà nói. Nhất định sẽ hung hăng quất chính mình hai cái miệng rộng. Bởi vì cái kia một mặt vẻ cung kính từ trong đám người đi ra lão giả. Rõ ràng là một tên đạt đến thất phẩm thiên vương cường giả. Nếu là sớm biết đối phương có cường giả như vậy ở bên cạnh. Đánh chết Mông Lang cũng sẽ không chính mình nhảy ra muốn chết a. Hiện tại ngược lại tốt, đều không cần cái kia thất phẩm thiên vương lão giả động thủ. Mình trở thành một đầu nhân côn, tại trên hãm vân đảo này, trở thành bộ dáng này sau đó, nếu là còn có thể sống được nửa ngày, đây cũng là không gọi hãm vân đảo. Convert by Lucario, hết chương.